xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này khiến Úc Cẩm Kiêu có chút bối rối. Hai cậu con trai từ nhỏ đến lớn đều rất kiệm lời. Không bao giờ cổ vũ anh, không ôm anh, và cũng không bao giờ hôn anh để bày tỏ tình cảm. Úc Viên Viên thì khác. Cô bé luôn thích truyền đạt cảm xúc của mình một cách chân thật nhất đến người khác. Cô bé vui vẻ cầm bánh quy đi tìm Đinh Miểu Miểu. Hai người tìm một bậc thang trống ngồi xuống và bắt đầu ăn uống. Hình ảnh nhỏ nhắn vui vẻ của bọn nhỏ chen chúc bên nhau. Giống như hai chú chuột hamster đang ăn. Úc tiên sinh, anh có cần giấy ướt không? Cao Châu Ân cần lấy từ trên xe xuống một gói khăn ướt khử trùng chưa sử dụng. Nghiêm túc đưa cho anh. Mặc dù cô bé Viên Viên rất dễ thương, nhưng Úc tiên sinh nhà mình có chứng thích sạch sẽ. Cơ thể không thích những hành động quá thân mật. Úc Kiêu dùng ngón tay thon dài xé gói, lấy ra một chiếc khăn ướt lau cằm với vẻ mặt chán ghét. Đôi tay vừa ăn xong lại đi chạm vào mặt tôi, đầy vụn bánh mì. Đúng vậy, Cao Châu gật đầu phụ họa một cách máy móc, nhưng mà thật dễ thương. Anh ta không có đặc quyền đó. Buồn bã, dây panh dùng khăn ướt lau sạch vụn bánh mì nhưng không hề chạm vào chỗ mà Úc Viên Viên đã hôn. Như thể cố tình tránh né, rồi lại lau đi vụn bánh quy dính trên mặt. Wow, kỳ diệu thật đấy. Cao Châu mở to mắt. Châu Châu, sao con không lại lấy đi? Bánh quy nhỏ này ai cũng có mà. Bác Lý cười gọi mấy cậu bé bên cạnh. Là Úc kia sinh mua đấy. Châu Châu và các lũ nhóc cúi đầu. Xoắn tay, chúng con từng bắt nạt Viên Viên. Không thể ăn đồ chú Úc mua được. Bác Lý ngạc nhiên, quay sang nhìn Úc Cẩm Kiêu với vẻ mặt khó hiểu. Mọi người trong cô nhi viện đều biết chuyện anh muốn nhận nuôi Úc Viên Viên. Ai cũng vui mừng vì cô bé có một gia đình tốt. Nhóc con, Úc Cẩm Kiêu đột nhiên đứng dậy, thuận tay phủi sạch vụn rơi trên người. Châu Châu và những cậu bé khác hoảng sợ, mặt mũi biến sắc. Cháu chưa ăn, chú Úc đừng giận. Úc Cẩm Kiêu, anh còn chưa nói gì mà, sao lại sợ hãi như vậy? Cái này không phải là bánh quy mà cậu thích nhất sao? Úc Viên Viên đột nhiên xuất hiện, tay cầm hai gói lớn nhét vào lòng Châu Châu. Ăn bánh quy nhỏ đi, sau này không được bắt nạt các bạn khác nữa. Được không nào? Châu Châu nhìn bánh quy mà nuốt nước bọt, gật đầu nghiêm túc, chắc chắn sẽ không, tớ sẽ là một đứa trẻ ngoan. Bắt tay nhé, hai đứa trẻ khẽ móc tay vào nhau, cười khúc khích. Được rồi, chào tạm biệt mọi người. Chúng ta về nhà thôi. Úc Cẩm Kiêu cũng không hiểu sao lại lãng phí nhiều thời gian ở đây như vậy. Trước đây, lịch trình của anh luôn kín mít, như thể lúc nào cũng trong trạng thái vội vã. Chưa bao giờ làm những điều nhàm chán như hôm nay. Chậm lại một chút trong cuộc sống bận rộn, cảm giác cũng không tệ lắm. Miểu Miểu, tớ về nhà với ba đây. Úc Viên Viên giơ tay ra, cố gắng ôm lấy Miểu Miểu. Sau này tớ sẽ quay lại thăm mọi người. Nhớ tớ nhé, nhất định phải nhớ tớ đấy. Đôi mắt Đinh Miểu Miểu đỏ hoe. Cô bé nấc lên vài cái, đột nhiên nhắm mắt lại hỏi nhỏ. Vậy, đồ trên giường của Viên Viên tớ có thể dùng không? À, cái đó là ba mình mua. Úc Viên Viên không đồng ý ngay lập tức. Cô bé quay đầu nhìn Úc Cẩm Kiêu bằng ánh mắt hỏi ý, không cần nhìn chú. Cái đó là mua cho nhóc, nhóc tự quyết định đi. Úc Cẩm Kiêu trả lại quyền quyết định cho cô bé. Úc Viên Viên không do dự gật đầu, nắm lấy tay Đinh Miểu Miểu. Của cậu là của tớ, cậu cứ dùng tự nhiên nhé. Cảm ơn Viên Viên, cậu thật tốt. Đinh Miểu Miểu phấn khích ôm chầm lấy cô bé và hôn vài cái. Úc Cẩm Kiêu theo dõi toàn bộ mà cảm thấy có gì đó không đúng. Của cậu là của tớ, không phải nói ngược đấy chứ. Nói như thế mà còn cảm ơn. Rõ ràng lời nói của hai đứa trẻ này đang ở hai thế giới khác nhau, thế mà vẫn giao tiếp chính xác được. Cách chương.